nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi Ngã Nhĩ Hoa mở mắt. Thấy một cái phấn tóc đỏ thiếu nữ khả ái đã chạy tới. Xinh đẹp khuôn mặt bởi vì chạy trốn mà trở nên có chút hồng nhuận. Đi tới trước mặt của hắn. Thở gấp tức tức mà kêu lên. Chủ nhân. Này nữ tu sĩ lại bắt đầu nháo sự. A, vừa kia một cung nữ tu sĩ. Ngã Nhĩ Hoa lười biếng hỏi, nằm trên mặt đất, không muốn nhúc nhích. Là Kim Ngưu cung nữ tu sĩ. Phấn tóc đỏ thiếu nữ khả ái hồi đáp. Tiểu ma nữ cũng mở mắt. Cùng Ngã Nhĩ Hoa cùng nhau kinh ngạc nhìn nàng. Kêu lên. Kim Ngưu cung nữ tu sĩ là chung với Ái Nhĩ Toa thánh nữ. Làm sao sẽ phản loạn nháo sự đâu. Kỳ Na Na công chúa lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Là ta thuộc hạ tín đồ từ thánh nữ tu đạo viện đưa tới tin. Nói là ở đâu mấy vị thánh nữ điện hạ đang ở đàn áp. Xin chủ nhân nơi đi đưa một chút. Mặc dù đối với tin tức này so sánh kinh ngạc. Thế nhưng cầu kiền. Chơi mệt mỏi Ngã Nhĩ Hoa còn chưa phải muốn động. Liền thoái thác nói. Ngươi đi thay ta một chuyến đi. Làm cho ta nghỉ một lát nhi. Tiểu ma nữ cuối cùng là săn sóc thân thể hắn. Kéo bị được hắn làm được vô lực thân thể mềm mại. Lười biếng từ trên cỏ đứng lên. Mặc bộ quần áo. Thả người bay lên trời không. Hướng phía thánh nữ tu đạo viện phương hướng bay đi. Nơi này mặc dù là bãi cỏ. Hoang vắng. Thế nhưng là vì phòng bị được phủ cận thủ vệ quân đội binh sĩ thấy. Nàng hay vẫn là đem mình hình thể biến mất. Làm cho những người đó đều không thấy mình. Nhìn nàng bay đi. Kỳ Na Na công chúa quay đầu. Mắt chiếu lấp lánh mà nhìn Ngã Nhĩ Hoa kiện mỹ lóa thể. Đột nhiên rụt bí mà cười. Quỳ sát ở Ngã Nhĩ Hoa bên người. Đem bá tước phu nhân đẩy qua một bên. Mở miệng anh đào nhỏ. Ôn nhu đem ẩm ướt thịt mềm bổng ngậm vào. Cười he he hút. Ngã Nhĩ Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi. Lười bất kể nàng đang làm cái gì. Chỉ chốc lát sau. Côn thịt bị được nàng hút cứng rắn. Khả ái tiểu công chúa không khách khí chút nào nhấc lên phấn hồng quần áo. Cưới ở trên người của hắn. Dùng mềm mại lỗ nhỏ. Đem côn thịt chậm rãi nuốt xuống. Bá tước phu nhân quỳ ở bên cạnh. Trên cổ còn hợp với thuyên cầu kim liên. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Trong lòng có sở dự cảm. Biết mình một lát nữa nhi. Lại phải có một trận không cách nào cự tuyệt đại san có thể ăn. Chính như nàng dự liệu. Ngã Nhĩ Hoa bị được thiếu nữ khả ái gian được động hưng. Đột nhiên xoay người đem nàng áp đến dưới thân. Côn thịt ở nàng non mềm huyệt bên trong trắng trợn đâm thọc. Mãnh liệt lợi hại làm. Thẳng làm được nàng kiều thở hổn hển. Ở cao trào giữa ngất đi nhiều lần. Ngã Nhĩ Hoa mới ở nàng mềm mại hoa kính cùng sau đó đình quốc lộ trình mặt cắt bắn một lần. Thở hổn hển nằm ở trên cỏ. Hoán bá tước phu nhân đến đây liếm biết rõ để ý. Thánh An Vương nước đang danh mỹ nhân dưng dưng uống xong những thứ này kỳ dị dịch thể. Trong lòng yên lặng cầu khẩn. Chỉ mong Ngã Nhĩ Hoa ngày hôm nay bắn nhiều như vậy. Cũng đã được rồi. Không muốn nhiều hơn nữa bắn ra tốt vài thứ. Để cho nàng ngày hôm nay chống đỡ được ngay cả cơm đều ăn không vô. Nàng thờ phượng chiến thần không có nghe được cầu nguyện của nàng. Đương cao quý chính là Kỳ Na Na công chúa lo lắng khi tỉnh lại. Nhìn trong quần liếm làm mình tràn ra quốc lôi cô gái xinh đẹp. anh trong miệng phát ra khả ái thanh âm. Chúng ta mang theo nàng. Nhìn con gái của nàng có được hay không? Ngã Nhĩ Hoa vừa nghe cũng biết nàng là muốn trộm uống sữa tươi. Bất đắc dĩ đưa tay chỉ quát quát. Uống nàng mũi quỳnh. Than thở. Giúp nàng đem ta phía dưới liếm khô tỉnh. Chúng ta cùng đi. Kỳ Na Na công chúa hưng phấn mà vui mừng cười rộ lên. Xoay người ngồi xuống. Cùng bi thống bá tước phu nhân cùng nhau liếm hắn mềm nhũn ướt áp côn thịt. Mút liếm ăn cần bội trí. Sau đó lại dùng lực đưa hắn nâng lên đến. Một tay vịn hắn. Tay kéo đang bá tước phu nhân trên cổ kim liên. Hướng về gò núi bên kia chuồng bò phương hướng đi đến. Ngã Nhĩ Hoa tuy rằng cửu kiền. Chơi sau đó. Nương tay chân mềm. Đúng là vẫn còn một cái cường đại chiến sĩ. Chỉ chốc lát sau liền khôi phục lại. Săn sóc mà đưa tay tiếp nhận trong tay nàng kim liên. Kéo nàng mềm nhắn ngấu cánh tay. Chân trần dẫm nát hậu hậu cỏ xanh thượng. Cất bước về phía trước bước chậm mà đi. Cái này một đôi tuấn cực kỳ xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ. Trần như nhộng mà đi ở bích lục trên cỏ. Thân thể trần chuồng đều là hoàn mỹ mê người. Ở ánh mặt trời chiếu xuống tản ra oanh nhuận sáng bóng. Trong tay còn nắm một con dưng dưng bò sát mỹ lệ chó mẹ. Quả nhiên là một bức niên thiếu phu du lịch đồ. Ở trời xanh mây trắng làm nổi bật dưới. Cực kỳ xinh đẹp chỗ. Tiền phương bích cây cỏ trong một chỗ cao to kiên cố phòng xá đứng sưởng ở bãi cỏ mặt trên. Khắp nơi đều tu chỉnh rất khá, tuy rằng mộc mạc như nông trại vậy, lại cực kỳ vệ sinh, tràn đầy điền viên phong vị. Bọn họ nắm thành thục mê người sủng vật. Bước chậm đi tới chuồng bò trong. Quả nhiên thấy Lôi Lị An cùng nàng chăn nuôi bò sữa ở bên trong. Đang ở gắn bó tương ôi. Bưng nước trong đút cho bò sữa uống. Nghe được tiếng bước chân truyền đến. Ngồi chồm hổm ở hậu hậu cỏ khu thượng Lôi Lị An quay đầu. Thấy mình thống hận nhất tà ác cửu nhân giết cha kéo ghê tởm dị quốc công chúa đi tới. Trong một cái tay khác nắm kim liên. Mà nàng thân ái nhất mẫu thân tựa như một cái chó mẹ giống nhau. Dưng dưng cùng ở phía sau hắn bò tiến đến. Cực độ sỉ nhục cùng bi phấn lập tức tràn đầy lòng dạ. Làm cho Lôi Lị An tóc đều tức giận dựng lên ngẩng đầu một cái căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Hận không thể uống máu của hắn. Ăn hắn thịt. Mà sau lưng nàng. Thánh khiết xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ liếc nhìn bọn họ chỉ có ba người cùng đi. Mà này thực lực cường hãn ma nữ cũng không có cùng đến. Để cho nàng vẫn giữ vững bình tĩnh tâm. Nhìn không được mãnh liệt nhảy lên. Cơ hội tốt như vậy. Nàng đã đợi thật lâu. Nhìn Ngã Nhĩ Hoa trong mắt dục hỏa. Trong lòng nàng hiểu rõ đánh chết lão này. Ngay hôm nay. Thứ 18 cuốn hết thứ 10 cửu tập tai họa xử nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 157 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 1. Tuyệt sắc mẹ con. Ngã Nhĩ Hoa tay trái kéo thiếu nữ xinh đẹp. Tay phải nắm gợi cảm chó nô. Tâm tình một mảnh tốt. Đi tới chuồng bò trung tâm. Nhìn hai người đều ngồi chồm hổm ở cửa hàng tấm ván gỗ trên mặt đất. Dưới thân còn ướt tiền trước hậu hậu cỏ khô. Vóc người đều tốt phải nhường người phun máu. Không khỏi lại động nhã hứng. Côn thịt đính đứng lên. Chỉ hướng các nàng dung nhan tuyệt mỹ. Lôi Lị An xoay người quỳ đứng lên. tuy rằng hận đến thẳng cắn răng, hay vẫn là mở môi anh đào, hung hăng một ngụm đem đứng thẳng côn thịt cắn được trong miệng, cố sức mút vào liếm làm. Trắng nón chỉnh tề hàm răng ở trên nhục bổng mặt nhẹ nhàng mà nghiền nát đang. Hận không thể một ngụm đem nó cắn đứt. Nhưng này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vì không làm tức giận ngã nhĩ hoa, nàng không thể làm cái này đổ lao vô công chuyện tình. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có nỗ lực thổi tiêu phẩm làm. Làm cho ngã nhĩ hoa rất nhanh bắn tinh. Tốt làm ao thân của mình cùng đào lộ ti thánh nữ ít chịu một lần lăng nhục săn vặt. Đã trải qua lâu dài huấn luyện điều giáo, nàng thổi tiêu bản lĩnh thực đã là thiên hạ nhất tuyệt. Thành thạo được không có khả năng lại thành thạo. Ngã nhĩ hoa côn thịt quả thực tựa như sinh trưởng ở nàng trong miệng giống nhau. Mềm nhắn cái lưới thơm tho đâm chuẩn bị trên nhục bổng mỗi một chỗ quen thuộc địa phương. Nàng sao biết được đạo đó là côn thịt người bộ vị. Mặt trên có mấy cây huyết quản. Trên người của nàng ăn mặc đẹp mà lại một mạc quần áo. Mặc dù là một châu bò nữ trang phục, lại cực kỳ hợp thể. Hiện ra nàng mê người tiêm mỹ thân thể mềm mại, yểu điệu động nhân đến cực điểm. Xinh đẹp như vậy khả ái thiếu nữ quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần. Ấm áp ướt áp cái miệng anh đào nhỏ nhắn cố sức mút vào hắn côn thịt. Làm cho ngã nhĩ hoa tâm tình sảng khoái vô cùng. Hưởng thụ nàng cái miệng nhỏ nhắn tuyệt vời tư vị. Không khỏi giơ tay lên đến. Đặt tại nàng trán thượng. Vuốt ve hắc ngọc vậy thuần hoạt tóc dài. Liên thanh tán thưởng. Đối với mình điều giáo bản lĩnh cũng là tự hào không thôi. Ánh mắt của hắn rơi xuống một bên ngồi chồm hổm đào lộ ti thánh nữ trên người. Này thánh khiết xinh đẹp khuôn mặt vẫn là một mảnh dại ra si mê. Trong suốt trong đôi mắt đẹp bắn ra ánh mắt mê ly. Nhìn qua cực kỳ thê mỹ. Làm cho hắn cũng không nhịn được động tâm. Nhẹ nhàng mà đưa tay đặt tại thiếu nữ xinh đẹp trên trán. Ngã nhĩ hoa hơi cố sức, đem nàng đẩy ra qua một bên. Côn thịt từ ôn mềm môi đỏ mọng giữa chậm rãi rút ra, mang theo một cây sáng trong suốt trường tia. Từ quy đầu vẫn ngay cả đến ướt áp môi anh đào mặt trên, tựa như mộng du như nhau. Ngã nhĩ hoa lặng lẽ nhìn thánh khiết xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ. Nhẹ nhàng cất bước đi tới phía sau của nàng. Để cho nàng nằm úp sấp quỳ gối cỏ khô mặt trên. Côn thịt sơ cao. Cẩn thận đâm đến nàng cao vót tuyết đồn phấn hồng cúc trên cửa. Yên tay nắm eo nhỏ nhắn ngọc mông. Côn thịt tạ đang nước bọt trơn tác dụng. Tách ra tuyệt vời cúc lôi. Chậm rãi trơn vào chặt hẹp sự mềm dẻo cúc lộ trình mặt. Đào lộ ti thánh nữ mặc dù là mặt ngoài bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng bi phấn được dấy lên hừng hực liệt hỏa. Mình thân thể thuần khiết, thực đã trở thành ma đồ đồ chơi. Lúc này đây, lại phải bị được hắn dâm nhục. Đưa hắn này tà ác ô uế thứ. Cắm đến lỗ đít của mình bên trong. Dùng như vậy dùng gì tà ác phương thức. Đến đối với mình tiến hành gian dâm. Nếu mà không phải là vì thánh nữ tu đạo viện tiền đồ. Nàng nhất định nhẫn không dưới đến. Nhưng đang chịu đựng sau đó đình cử vật giữ săn quất lạc đồng thời. Nàng còn đang âm thầm thể. Chỉ đợi này ma đồ ở mình quốc lộ trình mặt bắn tinh. Ở đạt được tính cao trào thì. Cũng chính là hắn suy yếu nhất. Phòng bị rất thư giãn thời điểm. Nàng nhất định phải xoay người lại. Đối với đúng này ma đồ thi dùng mãnh liệt một kích, đem trái tim của hắn đánh trúng nát bấy, làm cho hắn không còn có năng lực hại nhân. Ngã nhĩ hoa tự nhiên không cảm giác trong lòng nàng kinh đào hãi lãng. Chẳng qua là cảm thấy nàng mật lộ trình mặt sự mềm dẻo chặt hẹp, còn đang bất an run rẩy. Ma sát chặt mang theo hắn to đại nhục bổng, so với bình thường càng làm cho hắn hưng phấn vui sướng. Đính đồng quần lót, ngã nhĩ hoa vui sướng mà gian dâm đang thánh nữ điện hạ quốc đạo. Côn thịt ở cắm vào thì ma sát nàng quốc đạo nội bích, chỉ cảm thấy mềm nhắn như tơ. Ma sát khoái cảm làm cho hắn sảng khoái đến cực điểm. Ngước mắt lên, nhìn một bên ngồi chồm hốm Lôi Lị An, đang ở trơ mắt nhìn hắn bảo gian đào lộ thi thánh nữ quốc đạo, lại hết cách, chỉ có thể bi phấn chảy nước mắt, làm cho trong suốt nóng rực nước mắt lướt qua má ngọc, vẫn rơi tới cao vót hai vú thiếu nữ mặt trên. Vẻ mặt như thế làm cho ngã nhĩ hoa rất là sảng khoái, làm được cũng càng thêm có lực đầu. Mà kỳ na na công chúa cũng rất khoái nhạc mà nhìn một màn này. Thấy Lôi Lị An bi phấn biểu tình, nàng tựa như mùa hè quát, uống nước đá như nhau vui sướng. Ma điện long thương cắm đến quốc lộ trình mặt, mang chưa xong làm người ta hưng phấn dâm mỹ cảm giác. Đào lộ ti thánh nữ nhẹ nhàng mà thở gấp, ngọc mông ở ngã nhĩ hoa kéo động dưới, không được về phía sau đó đính động, giãy xua tiêm mỹ vòng eo, dùng xoay tròn quốc đạo ma sát sáo lộng đang ngã nhĩ hoa côn thịt, kỳ vọng đang hắn có thể nhanh chút bắn tinh, để hình có cơ hội phát sinh một kích trí mạng. Đáng tiếc là ngã nhĩ hoa ngày hôm nay thực đã bắn thật nhiều lần nữa, nhất thời nửa khắc là bắn không ra ngoài. Hắn chỉ là vui sướng mà bảo gian đang đào lộ ti thánh nữ quốc huyệt. Đối với nàng ngày hôm nay nét mặt hưng phấn có chút kinh ngạc. Cảm giác được bò sữa động dục kỳ có đúng hay không đến. Bất quá đào lộ ti thánh nữ gần nhất cùng hắn giao hoan thì vẫn luôn so sánh nhiệt tình, chưa bao giờ cãi lời mệnh lệnh của hắn. Ngã nhĩ hoa cũng không có quá để ý nhiều, chỉ là bị được nàng khơi dậy hùng tâm hào hùng, hơi động niệm, hàng loạt thôi tình tử ma điện long trong súng bôn dũng mãnh tiến ra, xuyên thấu qua sự mềm dẻo tràng bích, nhanh chóng truyền tới thánh nữ điện hạ ngọc thể trong. Cường đại như vậy thôi tình năng lượng, là thân thể thực đã cực độ nhạy cảm đào lộ ti thánh nữ không cách nào chống đỡ. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn cũng giống như hỏa như nhau, gợi cảm môi đỏ mọng giữa không tự chủ được phát sinh dâm lãng tiếng kêu, cố sức giãy giụa ngọc thể, nở nang tuyết đồn về phía sau phương cố sức chen đi. Hy vọng ngã nhĩ hoa có thể đem côn thịt cắm được càng sâu một chút, giảm bớt trong cơ thể nàng hùng có thể dấy lên dục hỏa. Ngã nhĩ hoa mỉm cười đắc ý đăng, bàn tay vuốt ve nàng trơn chuột ôn nhu ngọc mông, mơn trớn tuyết trắng trắng mịn bắp đùi, vẫn đưa đến nàng trơn bóng tiểu phúc phía dưới, vuốt ve nàng thánh khiết cánh hoa, ngón tay cắm vào ướt át mật lộ trình mặt, bóp xoa vuốt nàng âm đế, ở giang gian đồng thời tiến hành vui sướng chỉ gian quát động. Ở tâm ý của hắn dưới sự chỉ huy, ngón tay thượng truyền ra thôi tình lực lượng dũng mãnh vào âm đế cùng mật đạo, làm cho đào lộ nằm thánh nữ thân thể mềm mại lửa nóng, trong lòng như bị được đại chùy mạnh mẽ tấn công giống nhau, thống khổ hưng phấn cùng nhau vọt tới. nồng đậm tóc vàng đều cơ hồ muốn hưng phấn dựng đứng. Cố sức giãy giụa thân thể mềm mại. Trong miệng phát sinh sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cầu bất mãn thở gấp tiếng rên rỉ. Quả thực cũng bị trong lồng ngực có thể hùng thiêu đốt liệt hỏa đem chỉnh trái tim đốt thành tro bụi. Nàng chặt hẹp quốc đạo. Càng thêm mãnh liệt co quắp co rút lại. Nhìn ép đang ngã nhĩ hoa côn thịt. Làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Mãnh liệt đính đồng quần lót. To lớn quất to lớn cắm. Làm cho thuần khiết thánh nữ điện hạ tại đây dạng kỳ dị gian dâm giao hợp trong. Cảm thụ được khác thường kịch liệt khoái cảm. Hắn tay kia đưa về phía tiền phương. Đặt tại nàng ba đào cuộn trào mãnh liệt tuyết trắng bảo nhũ mặt trên. Cố sức vuốt ve. Thôi tình lực lượng từ chỉ đang lúc thấu vào đầu vú vú. Làm cho đào lộ ti thánh nữ vú run. Tuyết trắng thơm ngọt sữa tươi từ đầu vú thượng chảy ra đến. Tản ra tuyết trắng sáng bóng trong suốt. Vài phương diện cường liệt kích thích nhất tề vọt tới. Coi như là tâm trí kiên cường đảo lộ ti thánh nữ cũng không đỡ được. Cố sức giãy giụa thân thể mềm mại lên tiếng dâm gọi thét chói tai. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đem nhất cử đánh chết ma đồ kế hoạch. Triệt để vứt xuống lên chín tầng mây. Cùng lúc đó. Ngón tay của hắn hung hăng đâm tới sâu nhất. Co giật mà sờ soạng đang mật đạo ở chỗ sâu trong. Ngón cái cố sức nắm âm đế. Chỉ bụng ở non mềm âm đế mặt trên mãnh liệt ma sát. Khoái cảm như điên triều vậy nhằm phía đào lộ ti thánh nữ. Cộng thêm quốc đạo ở chỗ sâu trong bị được nhiệt tinh phun ra khoái ý. Để cho nàng hưng phấn mà thét chói tai rên rỉ. Tại đây đợi đã lâu cơ hội nghìn năm là lúc. Dĩ nhiên vui sướng mà hôn mê bất tỉnh. Nàng ấm ở trên sàn nhà ngọc thủ vô lực mềm hóa. Thánh khiết dung nhan xinh đẹp té nhào vào sàn nhà bằng gỗ thượng. Cùng tản ra tình hương rơm dạ thiếp cùng một chỗ. Hưng phấn nóng rực nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Chiếu vào khô mát rơm dạ mặt trên. Tại đây nhất thời đến, ngã nhĩ hoa trong lòng cũng là hỗn loạn. Ôm lấy nàng hoàn mỹ mê người thân thể mềm mại. Ước chế không được về phía đang nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong phun ra tinh dịch. Chỉ cảm thấy thánh nữ điện hạ quốc đạo như vậy chặt hẹp. Chăm chú sáo lộng ở mình côn thịt. Thoải mái được hắn thần trí không tình. Chỉ lo nỗ lực về phía trước đính khố. Làm cho côn thịt toàn bộ cắm vào nàng ngọc thể bên trong đi. Hận không thể đem côn thịt đưa cho nàng mới tốt. Ở một bên, Lôi Lị An chừng lớn trong suốt tinh thuần ánh mắt nhìn một màn này. Nước mắt đều cơ hồ muốn chảy khô. Cơ hội tốt như vậy. Dĩ nhiên nhẹ nhàng bỏ qua. Trái lại làm cho đào lộ ti thánh nữ nhiều bị một lần gian dâm lăng nhục. Để cho nàng đau lòng tiếc hận. Cắn chặt hàm răng hầu như muốn đem môi anh đào cắn bể. Nhưng trong lòng nàng kiên định tín niệm để cho nàng tuyệt không khẳng dễ dàng thừa thất bại. Lôi Lị An hung hăng cắn môi. Mỹ lệ trong mắt phun ra tức giận liệt diễm. Xinh đẹp chân ngọc ở trên sàn nhà di động tới. Đầu gối được tiến lên. Nằm ở ngã nhĩ hoa trong quần. Vươn đinh hương cách lưới. Run rẩy liếm hướng hắn âm nang cùng côn thịt phần gốc. Ngã nhĩ hoa đang bắn được vui sướng. Đột nhiên bị được mềm nhắn ướt át cách lưới thơm tho liếm tại hạ thể thượng. Không khỏi run lên. Bắn ra tinh dịch càng nhiều một chút. vì có thể liếm được thân thiết hơn mật một chút. Kiên cường thiếu nữ cố sức mà đem mặt cười dán tại bọn họ giao hợp phía dưới. Ngậm ngọc dung. Mở anh miệng đem ngã nhĩ hoa cao hoàn ngậm đến bên trong. Ôn nhu mút vào liếm làm. Cảm giác được một giọt tích dịch thể hất tới trên môi. Trên mặt. Trong lòng toan khổ bi phẫn. Lại cũng chỉ có thể nỗ lực đem trong miệng dịch thể nuốt xuống. Thánh nữ điện hạ quốc đạo. Run rẩy đè ép côn thịt. Làm cho côn thịt phần gốc bị được quốc huyệt kẹp được kịp thoải mái. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển. Nhẹ nhàng nắm mềm nhắn ngọc mông đẩy ra. Ướt nhẹp côn thịt từ bên trong chậm rãi rút ra. Bá mà một chút. Đánh vào lôi lị an ngọc diện mũi quỳnh trên. Quy đầu vừa vặn đập trúng nàng xinh đẹp mắt. Thật vất vả thấy hắn không nữa gian dâm làm nhục thánh nữ điện hạ. Lôi lị an cũng không cố trước mắt không rõ. Dưng dưng mở lớn anh miệng. Cố sức đem côn thịt ngậm đến trong miệng. Vừa vặn cảm giác được côn thịt ở một lần cuối cùng run rẩy. To lớn tích tinh dịch từ niệu đảo bên trong đè ép đi ra. Xinh đẹp mắt hàm chứa nước mắt cùng tinh dịch. Lôi lị an hận hận liếm mút đang ngã nhĩ hoa côn thịt. Dùng đã biết ít ngày học được tri thức kỹ năng hầu hạ đang hắn. Trong lòng chỉ muốn ở thành công đánh chết hắn sau đó. Coi hắn là trận bầm thây vạn đoạn. Đáng tiếc cơ hội tốt nhất thực đã mất đi. Ở trong kế hoạch đảm nhiệm sát thủ đào lộ ti thánh nữ trái lại bị được làm được cao trào ngất. Ngọc thể nằm ở trên sàn nhà. Hưng phấn nước mắt từ thất thần trong đôi mắt đẹp chảy ra đến. Một bộ thoải mái ngây người dáng dấp. Kỳ na na công chúa nhìn phải cao hứng. Ngồi xổm xuống mềm nhẹ vuốt ve nàng hoàng kim mật phát. Nhéo lỗ tai của nàng đem nàng cứu tỉnh. Ôn nhu nói. Thánh nữ điện hạ thật là lợi hại. Bị được nam nhân kiền. Chơi phía sau. Cũng có thể bị được làm được cao trào. Phun ra nhiều như vậy dâm thủy đến. Nàng tiêm mỹ ngọc ngón tay hướng đào lộ ti thánh nữ hạ thể. Chỉ thấy tuyết trắng non mềm bắp đùi phần gốc. Lưu đầy tinh dịch mật nước. Một mảnh ăn ẩm ướt. Lôi lị an hàm chứa côn thịt. Ánh mắt hướng bên kia nhìn lại. Thấy đào lộ ti thánh nữ phấn hồng quốc huyệt còn đang đại trương đang. Lộ ra bên trong màu hồng tràng đảo. Chợt nhớ tới trong miệng đồ đạc là từ nàng sau đó đỉnh bên trong rút ra. Không khỏi càng lệ nóng doanh tròng. May là xuất phát từ thánh nữ điện hạ thể chất đặc thù. Trong miệng trên nhục bổng cũng không có dính vào cái gì không tốt mùi vị. Ngược lại là có nhàn nhạt vũ hương. Tựa như nàng từng bị được ngã nhĩ hoa ban ăn đã uống cực phẩm mỹ nhũ như nhau. Có khác bánh kem không có đủ kỳ diệu tư vị. Ngươi đi liếm. Ngã nhĩ hoa vuốt ve lôi lị an chán tùy tay chỉ mẫu thân của hắn, phát ra lệnh. Ăn mặc tình lạnh nữ phó xả bộ bá tước phu nhân thân thể mềm mại hơi rung. Không dám chống lại mệnh lệnh. Chỉ có thể dưng dưng leo đến đào lộ ti thánh nữ phía sau. Khóc thút thít đem tuyệt mỹ ngọc dung chôn ở nàng tuyết cổ trong lúc đó. Nhẹ nhàng vươn cái lưới thơm tho. Liếm đang bị gian được mở ra quốc huyệt mặt trên. Đào lộ ti thánh nữ vô lực nằm úp sấp ở trên sàn nhà. Thất thần thở hổn hển. Nhưng trong lòng thì xấu hổ thống khổ. Vì mình mất đi như vậy một cái gai giết cơ hội tốt mà hối hận không thôi. Nàng nghe được vừa rồi kỳ na na công chúa trêu đùa châm chọc. cũng có thể cảm giác được sau đó Đình Quốc huyệt mặt trên có trắng mịn cái lưới thơm tho ở linh hoạt liếm chuẩn bị. Thậm chí hôn lên Hoa Cúc. Êm ái mút vào bên trong tinh dịch. Điều này làm cho trong lòng nàng càng thêm thống khổ không chịu nổi. Đối với đúng Lôi Lị An tràn đầy áy náy tình. Lôi Lị An tuyệt vời anh trong miệng hàm chứa to đại nhục bổng. Bi phấn ánh mắt xuyên thấu qua lệ mạc cùng tinh dịch. Nhìn mình mẫu thân liếm đào lộ ti thánh nữ sau đó Đình Hoa Cúc. Tựa như đại chùy đòn nghiêm trọng ở ngực của nàng. Để cho nàng hầu như không thở nổi. Ngã Nhĩ Hoa thấy thú vị. Đột nhiên nắm chán. Cố sức đính khố. Đem bị được mút được khôi phục hùng phong côn thịt lợi hại cắm vào nàng yết hầu thịt mềm giữa. Làm cho xinh đẹp này quật cường thiếu nữ bất ngờ không kịp đề phòng. Tại chỗ bị được làm được lật ra bạch nhãn. Ở thất hơi thở trong thống khổ. Kiên cường thiếu nữ nhìn không được ngơ ngô mà hừ. Từ mũi quỳnh giữa phát sinh thống khổ hừ minh tiếng. Ngã Nhĩ Hoa nhưng ở ôm lấy nàng chán hưng phấn lợi hại kiện. Chơi. Thẳng đến nàng sắp ngất đi thì. Mới lòng tử bi đem côn thịt từ nàng nhỏ trong miệng rút ra. Ban ăn nói. Đi. Cùng nàng cùng nhau liếm. Thiếu nữ xinh đẹp chảy nước mắt. Ngã nhào xuống đất cứng nhắc thượng. Kiên cường hướng về đào lộ ti thánh nữ bò sát. Ôm lấy nàng mềm nhắn kiện mỹ chân ngọc. Cúi đầu. Cố sức hôn lên nàng non mềm huyệt. Đầu lưới kiên định đâm tới miệng huyệt run rẩy thịt non bên trong. Cố sức liếm làm hút. Bá tước phu nhân còn đang lặng lẽ chảy nước mắt. Liếm mút đang đào lộ ti thánh nữ quốc huyệt. Từ bên trong thưởng thức được vú nước mùi vị. Tựa như con gái nàng nếm được mỹ vị như nhau. Đào lộ ti thánh nữ nghiêng người nằm trên mặt đất. Thừa nhận cái này một đôi mẫu nữ hoa phía trước sau đó hai bên liếm làm mút vào. Kiện mỹ thân thể mềm mại nhìn không được run. Mà kỳ na na công chúa còn không chịu buông tha nàng. Người nhanh nhẹn nhanh chân mà đem hạ thể quần áo cởi ra. Phấn hồng non mềm huyệt thiếp đến trước mặt nàng. Để cho nàng đến liếm hạ thể của mình. Nghe được nàng cười híp mắt nói bò sữa, liếm. Đào lộ ti thánh nữ trong lòng đại hận. Cũng không dám lộ ra kẽ hở. Chỉ có thể vẻ mặt mê man mà vươn cái lưới thơm tho. Khuất nhục mà liếm chiếm hữu nàng mật huyệt. Đem đầu lưới ở miệng huyệt thịt non đi lên quay về liếm làm không ngớt. Mỹ lệ khả ái tiểu công chúa ngồi ở sàn nhà bằng gỗ thượng. Mở tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Kẹp chặt nàng tuyệt mỹ ngọc dung. Run xuyên dáng gọi to đang. Chỉ huy nàng liếm được càng sâu một chút. Đầu lưới vẫn dò xét vào non mềm huyệt ở chỗ sâu trong. Đào lộ ti thánh nữ đem nàng chảy ra hưng phấn mật nước. Nhất khẩu khẩu mà liếm mút đến trong miệng. Lặng lẽ nuốt xuống. Cùng lúc đó, thánh nữ điện hạ đã ở chảy mật nước. Cùng sau đó đình chảy ra tinh dịch cùng nhau. Bị được vậy đối với mỹ lệ mẹ con dưng dưng nuốt xuống. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở một bên nhìn cái này vài tên mỹ nữ tuyệt sắc tương hỗ dây dưa hương diễm tràng cảnh. Cũng nhìn không được. Tiến lên nắm quật cường thiếu nữ ngọc mông. Đem nàng tiêm mỹ thân thể mềm mại ôm. Đưa tay kéo xuống nàng trắng nõn nổi khố. Đem váy ngắn vén đến trên lưng. Côn thịt hướng về tuyết cổ dò xét đi qua. Hung hăng dùng một lát lực. Quy đầu đâm mở ra miệng huyệt thịt non. Kiện. Chơi vào nàng chặt hẹp hoa kính bên trong. mềm mại thịt bích bị được côn thịt ma sát, mang tới lạt đau nhức vẫn truyền tới Lôi Lị An tâm trong, để cho nàng bi phấn cố sức mút câm miệng giữa âm đế, trong lòng chảy máu rơi lệ. Vì mình lại một lần nữa ở thánh nữ điện hạ trước mặt bị được gian dâm mà thống khổ xấu hổ. Nhưng là vì làm cho ngã nhĩ hoa tài năng ở trong cơ thể nàng bắn tinh, dành cho đào lộ mới thánh nữ dùng ám sát cơ hội, kiên cường thiếu nữ xấu hổ nhẫn nhục, cố sức về phía sau chỉ vào ngọc mông, trơn mềm cái mông đụng vào ngã nhĩ hoa trong quần, phát sinh nhỏ nhẹ ba ba tiếng vang. Nàng không hy vọng đào lộ ti thánh nữ lại một lần nữa chìm đắm đến tình dục trong, mất đi ám sát cơ hội tốt. Bởi vậy nàng chỉ có thể lưu luyến không rời mà phóng lên tiếng âm đế, khẽ hôn một cái tuyệt vời cánh hoa. Người mối lái vô lực chống đỡ ở trên sàn nhà, thay đổi cái tư thế, làm cho ngã nhĩ hoa có thể thoải mái hơn mà gian dâm nàng. Vì hắn làm tốt tất cả phục vụ biện pháp, đương côn thịt ở trong người đâm thọc trong quá trình, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly, cảm giác hưng phấn vọt tới, có thể tình sở mà cảm giác được côn thịt ma sát non mềm huyệt thịt bích, cùng mình tiến hành thân mật ma sát vận động. Đột nhiên con ngươi của nàng bỗng nhiên trừng lớn, lộ ra không dám tin bi phấn nhãn thần. Bởi vì nàng thấy Kỳ Na Na công chúa thực đã quỳ đứng lên, khả ái tay nhỏ bé nắm đào lộ ti thánh nữ má ngọc, để cho nàng hé miệng. Mà tuyết trắng tuyệt vời chân ngọc trung gian, một cổ tình lượng dòng nước từ cánh hoa bên trong phun ra, vẫn bắn tới đào lộ ti thánh nữ anh trong miệng mặt. Làm như vậy chuyện kỳ dị. Kỳ Na Na công chúa hưng phấn mà vui cười đang cúi đầu nhìn đào lộ ti thánh nữ trong miệng bị được mình hai chân hỏi bắn ra dòng nước hoan đầy. Trong lòng vui sướng để cho nàng phấn tóc đỏ cũng mau muốn cao hứng dựng thẳng lên đến. Mấy ngày qua, nàng làm thật nhiều làm cho ngã nhĩ hoa thưởng thức chuyện. Ngu dốt hắn nhiều lần ban ăn uống sữa tươi. Bởi vậy lá gan càng phát ra thành lớn. Dứt khoát làm được tiếp qua phân một chút. Nói không chừng hắn còn thích xem. Làm ở người từ đó đạt được lớn hơn vui sướng. Ngã nhĩ hoa quả nhiên là thấy rất thú vị. Hai tay thật chặt nắm Lôi Lị An eo nhỏ nhắn ngọc mông. Ngón tay thật sâu rơi vào tuyết trắng trơn mềm mông nội bộ mặt. Côn thịt hướng nàng non mềm huyệt giữa cắm đến sâu nhất. Cảm giác được nàng ở bi phấn trong thống khổ hoa kính co giật run, làm cho hắn càng thoải mái được lợi hại. Cùng cái này thiếu nữ xinh đẹp chặt chẽ kết hợp đang thưởng thức nàng kính yêu nhất thánh nữ uống thánh thủy đồ. Đào lộ ti thánh nữ thực đã là bi thương phấn nhanh hơn muốn chết. Không riêng muốn uống ma đồ nước tiểu, hiện tại ngay cả hắn trong quần tính nô cũng có thể như vậy khi dễ nàng. Nàng lại không thể có một chút phản kháng biểu thị, ngoại trừ từng ngụm mà đem thánh thủy uống vào bên ngoài. Lại không có biện pháp khác. Trong trèo dòng nước bắn vào anh miệng trong, chỉ chốc lát sau liền tiến vào nàng yết hầu, hóa thành thân thể một bộ phận. Nhìn cuối cùng một giọt bọt nước từ khả ái mềm mại cánh hoa bên trong chảy ra, hất tới môi anh đào của nàng giữa. Ngã nhĩ hoa chưa thỏa mãn, mắt ba ba nhìn một hồi, trầm ngâm nói: ngươi đi nước tiểu. Ngón tay của hắn kiên định chỉ hướng kinh khủng muôn dạng bá tước phu nhân, tiện tay lại hướng đào lộ ti thánh nữ một ngón tay ra lệnh. bò sữa. Đến nước tiểu cho nàng uống. Lôi Lị An thực đã là bi thương phấn được cả người tóc gáy đều lập lên. Quay đầu lại. Trong mắt không thể che giấu mà phun ra lửa giận. Cuồng nộ mà trừng mắt nhìn cái này gian dâm đang nam nhân của chính mình. Nhìn hắn chỉ hướng ngón tay của mình. Hận không thể một ngụm đem này đầu ngón tay cắn xuống tới. Kỳ Na Na công chúa cũng hưng phấn sắp phát điên. Tiếng hoan hô cười duyên. Cố sức tha lúc đào lộ ti thánh nữ kiện Mỹ Ngọc Thể. Đem nàng đè vào Lôi Lị An trên mặt. Cánh hoa đối diện đang nàng tình nhã ôn nhuận miệng anh đào nhỏ. Lúc này, bi phấn Lôi Lị An thực đã bị được ngã nhĩ hoa bay qua thân đến. Côn thịt nhưng cắm ở non mềm huyệt bên trong. Ngửa mặt lên trời nằm ở sàn nhà bằng gỗ cùng rơm dạ mặt trên. Đường nhìn bị được đào lộ ti thánh nữ ngọc mông sở ngăn trở. Không cách nào lại hướng ngã nhĩ hoa thi dùng căm tức ánh mắt. Đào lộ ti thánh nữ ngồi ở nàng thanh thuần ngọc nhan mặt trên. Cúi đầu. Lặng lẽ nhìn nàng. Cùng nàng này tràn ngập lửa giận đôi mắt đẹp nhìn nhau. Trong lòng tràn ngập áy náy. Thấy ánh mắt của nàng. Lôi Lị An lửa giận trong lòng đột nhiên tiêu tán. Trở nên trong suốt như nước. Lặng lẽ cùng mình sở yêu thánh nữ điện hạ nhìn nhau. Môi anh đào cái lưới thơm tho êm ái ở hoa của nàng cánh hoa mặt trên liếm làm hôn một biểu đạt mình yêu say đắm tâm ý. Mặc dù không hôn được môi của nàng. Không cách nào ngay mặt kể ra bản thân yêu say đắm. Nhưng có thể thân đến nàng phía dưới tờ này cái miệng nhỏ nhắn. Có lẽ cũng có thể thay thế. Lôi Lị An mang theo như vậy tình cảm ôn nhu. Hôn nhẹ nàng non mềm huyệt. Đầu lưỡi ở miệng huyệt thịt non thượng mềm nhẹ trêu chọc. Nỗ lực mở lớn anh miệng. Đem đào lộ ti thánh nữ niệu đảo miệng toàn bộ bao vây ở tuyệt vời môi anh đào trong. Cảm thụ được tâm ý của hắn. Đào lộ ti thánh nữ trong lòng run xúc động. Tâm tình cũng trầm tính lại. Trầm rãi thả lỏng niệu đạo cơ vòng. Đem trong suốt thánh thủy. Cẩn thận bắn tới nàng thuần khiết hiền lành anh miệng trong. Cùng lúc đó. Kỳ Na Na công chúa cũng ra sức ôm lấy bá tước phu nhân mê người ngọc thể. Xé mở nàng nội khố. Để cho nàng trần trụi hạ thể tiếp đến đào lộ ti thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt thượng. Thon dài chân ngọc kẹp lấy thánh nữ điện hạ. Kỳ Na Na công chúa nguyên bản liền tu luyện vũ khí. Gần nhất hay bởi vì làm việc đắc lực. Phụ trách xây dựng ma thần giáo hội tín đồ càng ngày càng nhiều mà đã bị ngã nhĩ hoa tư phần thưởng. Ăn bộ phận bí thuốc nhắc tới thăng thực lực. Vũ khí mạnh vượt xa quá chiến sĩ bình thường. Ôm bá tước phu nhân mỹ thể. Cũng không cố hết sức. Ngược lại là nhìn một màn này. Hưng phấn mà ha ha cười duyên. Trong mắt bắn ra trong suốt rực rỡ quang mang. Xinh đẹp bá tước phu nhân. Cứ như vậy mặt đối mặt mà cưới ở đào lộ ti thánh nữ gái ngọc thượng. Cúi đầu nhìn con gái của mình đang ở mút vào hoa của nàng cánh hoa. Uống xong nàng thánh thủy. Không khỏi thống khổ vạn phần. Lại không dám phản kháng Kỳ Na Na công chúa mệnh lệnh. Chỉ có thể run rẩy thả lỏng cánh hoa. Làm on cổ ấm áp dòng nước. Hất tới tôn quý thánh nữ điện hạ anh miệng trong. Đào lộ ti thánh nữ ngồi chồm hổm ở Lôi Lị An thanh lệ khuôn mặt thượng. Lặng lẽ uống mấu thân nàng cánh hoa giữa chảy ra dòng nước. Đồng thời đem trong cơ thể mình tồn trữ thánh thủy bắn ra. Tiến hành kỳ diệu như thế người sự lưu thông của máu. Mà ngã nhĩ hoa côn thịt còn cắm ở lôi lị an non mềm huyệt bên trong. Hưng phấn mà đâm thọc đang. Kỳ na na công chúa cũng đang vuốt ve bóp làm bá tước phu nhân đầu vũ. Âm đế. Đưa ngón tay phóng tới trong miệng nàng để cho nàng hút. Là vì kỳ diệu như vậy tuần hoàn làm hoàn mỹ bổ sung. Xinh đẹp bá tước phu nhân bi thương mà chảy nước mắt. Làm như vậy khinh nhờn thần thánh dâm được. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào mình đáng thương nữ nhi. Đột nhiên thấy ngã nhĩ hoa đem côn thịt từ nàng mềm mại hoa kính bên trong rút ra. Lén lút hướng nàng sau đó đình duyên đưa tới. Không khỏi quá sợ hãi. Nhưng bởi vì trong miệng phun kỳ na na công chúa dính đầy dâm thủy ngón tay. Không gọi ra tiếng đến. Chỉ có thể gấp đến độ trong mắt rơi lệ. Trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh. Thiếu nữ hoa cúc trình màu hồng. Như một đóa mềm mại tuyệt vời đóa hoa. Hiện ra ở ngã nhĩ hoa trước mặt. Làm cho hắn thấy trong lòng lửa nóng. Đính đồng quần lót. Dùng quy đầu êm ái xoa bóp thiếu nữ cuốc lôi. Dần dần tách ra chặt hẹp thịt non. Hướng về bên trong cắm vào đi. Lôi lị an ánh mắt. Bỗng nhiên trừng lớn. Bi phấn đến cực điểm mà nhìn đào lộ ti thánh nữ tiểu phúc. Bị được này tuyết trắng trơn chuột ngọc thể chặn đường nhìn. Không cách nào đem lửa giận phun ra hướng đang ở làm mình hoa cúc ngã nhĩ hoa. Đáng thương thiếu nữ. Sau đó đình hay vẫn là xử nữ. Lại bị to đại nhục bổng cố sức cắm vào đi. Thô bạo mà xé sách mềm mại giang hoa. Đỏ sấm nhiệt huyết từ vỡ tan miệng vết thương chảy ra đến. Chiếu vào tuyết trắng trắng mịn ngọc vú mặt. Tuyết trắng đỏ tươi tương phù trợ cùng một chỗ. Có vẻ thê cực kỳ xinh đẹp. Ngã nhĩ hoa côn thịt. Ma sát nàng chặt hẹp quốc đạo. Cảm thụ được mềm mại quốc đạo cùng côn thịt chặt chẽ ma sát khoái cảm. Thoải mái được thẳng rên rỉ. Làm cho trước người hắn đào lộ ti thánh nữ nghe được tóc đều bi phấn nhanh hơn muốn dựng thẳng lên đến. Mặc dù là đưa lưng về phía ngã nhĩ hoa. Còn bị bá tước phu nhân hạ thể chặn đường nhìn. Đào lộ ti thánh nữ lại có thể từ dưới thân thiếu nữ run rẩy kịch liệt trong. Cảm thụ được nàng bị thống khổ săn vặt. Bên tai còn truyền đến bá tước phu người chảy nước mắt khóc thảm thanh âm. Không muốn. Không muốn kiền. Chơi phía sau của nàng. Nghe được nói như vậy, đào lộ ti thánh nữ cái gì đều hiểu. Mình yêu thích thiếu nữ. Ngay mình dưới thân. Một bên uống mình thánh thủy. Đồng thời còn bị được này tà ác ma đổ phá trừ người cuối cùng xử nữ. Thiếu nữ bi phấn để cho nàng không thể chịu đựng được. Hầu như liền xoay người sang chỗ khác. Hơn. U. To. Y. Quyền đánh về phía ngã nhĩ hoa. Thế nhưng hạ thể căng thẳng. Này kiên trinh cô gái xinh đẹp. Nhẹ nhàng cắn hoa của nàng cánh hoa. Dùng sức mút vào. Nâng lên mê man hai mắt đẫm lệ. Kiên định nhìn nàng. Truyền đạt tâm ý của mình. Tuy rằng ánh mắt bị được mẫu thân nàng chân ngọc ngăn trở. Đào lộ ti thánh nữ hay là từ nàng mềm nhẹ liếm làm em nhắn cái lưới thơm tho giữa biết tâm ý của hắn. Bi phấn nhiệt lệ chỉ có thể mình nỗ lực nuốt xuống. Đồng thời mở lớn anh miệng. Dùng sức mút vào bá tước phu nhân mật huyệt. Đem trong miệng run phun ra nước tiểu ngụm lớn uống vào. Bá tước phu nhân bị được nàng liếm được thân thể mềm mại run. Trong miệng ngón tay ngọc tuy rằng bị được kỳ na na công chúa thu về. lại cũng chỉ có thể khóc thảm mà nhìn mình nữ nhi. Thấy nàng thân thể mềm mại run rẩy hình dạng, càng tâm đau dữ dội. Lôi Lị An cũng đang cố gắng uống đào lộ ti thánh nữ thánh thủy, chậm rãi nuốt vào trong miệng, dường như muốn đem nó làm chữa thương thuốc tiên, đến trị liệu mình trong lòng vết thương như nhau. Sau đó đình hoa cúc thượng vết thương thực đã bị được xé rách. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà ở bên trong đâm thọc đang. Chỉ cảm thấy thiếu nữ xử nữ hoa cúc như vậy chặt hẹp, thật chặt bao lại to đại nhục bổng, làm cho hắn thoải mái được lợi hại. Hoa cúc phía ngoài cùng một tầng thịt vòng khuyên, hết sức buộc ở côn thịt phần gốc. Quả thực muốn đem côn thịt bẻ gãy sống nhau. Ngã nhĩ hoa một bên thoải mái đang thong thả ở non mềm cúc bên trong đâm thọc, một bên đưa tay ra bắt được trước ngực nàng một đôi non mềm vú, từ đáy lòng mà thở dài nói: nghĩ không ra của ngươi non mềm huyệt chặt như vậy hẹp. Sau đó đình hoa cúc cũng như vậy chặt, thực sự là cực phẩm a. Như vậy tán dương nghe được ba vị bất đồng tuổi tuyệt mỹ nữ tử trong tai, càng làm cho các nàng thống khổ không chịu nổi. Trong đó hai cái thực đã bi phấn run rẩy, tuyết trắng da thịt mặt ngoài xẹt qua từng đạo rung động cuộn sóng, trông rất đẹp mắt. Kỳ Na Na công chúa cũng ở hưng phấn mà vui cười, chỉ cảm thấy đi theo ngã nhĩ hoa sau đó, chuyện thú vị càng ngày càng nhiều, để cho nàng trong lòng lửa nóng, nhìn không được giơ tay lên đến, hung hăng đem ngọc trưởng đánh vào bá tước phu nhân tuyết đồn mặt trên. Cùng lúc đó, đào lộ ti thánh nữ cũng bởi vì trong lòng bi phẫn, không cách nào nhẫn nại mà cắn hoa của nàng cánh hoa, cố sức mút vào nước tiểu là lúc, còn để cho nàng cũng đã bị đau một chút sở. Trước sau hai phe truyền tới đau đớn, làm cho nhu nhược bá tước phu nhân nhìn đau không được khóc lên. Người mối lái ôm lấy đào lộ ti thánh nữ chán, nức nở ôm đầu khóc sống. Tràng cảnh làm cho lòng người toan. Kỳ Na Na công chúa ôm nàng lâu như vậy, cũng hơi mệt chút. Nhìn nàng một cái thực đã vô nước tiểu nhưng lưu, đã đem nàng bỏ xuống đến, cười hì hì tiến đến đào lộ ti thánh nữ trước mặt. Nhìn môi anh đào của nàng mặt trên còn mang theo vài giọt trong suốt bọt nước, trong lòng càng thống khoái. Bắt lại nàng mũi huỳnh kim vòng khuyên thượng hợp với hoàng kim dây xích, cố sức đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Mặc dù thân thể cường kiện, thể chất siêu phàm, nhưng bị người kéo lại khoan mũi, hãy để cho đào lộ ti thánh nữ đau đến trong mắt rưng rưng. Kiện mỹ ngọc thể về phía trước gục, hạ thể cánh hoa từ Lôi Lị An trước mặt rời. Mặc dù Lôi Lị An cố sức ngậm mút cắn, hay là bị nàng mau tránh ra, cuối cùng vài giọt trong suốt bọt nước từ nàng cánh hoa giữa bắn ra, chiếu vào Lôi Lị An tình lệ khuôn mặt thượng, nhìn như châu vậy quỳ rạp trên mặt đất đào lộ ti thánh nữ. Kỳ Na Na công chúa cười khanh khách đang cẩn thận nâng lên chân ngọc, giẫm nát nàng ngọc trên lưng, đồng thời nhìn lén ngã nhĩ hoa biểu tình. Thấy hắn chỉ lo bảo gian mạnh mẽ hiền, chơi dưới thân thiếu nữ xử nữ non mềm cúc, cũng không có gì bất mãn biểu thị, để cho nàng yên lòng, hưng phấn mà nhảy qua đến đào lộ ti thánh nữ ngọc trên lưng mặt. Trên người nàng không có y phục, trần trụi ngọc mông ngồi vào trơn chuột ngọc trên lưng, da thịt ma sát, để cho nàng hưng phấn nhanh quát, ướt áp mật huyệt ở ngọc sau lưng Tuyết Phu thượng nhẹ cỏ. Một giọt mật nước chảy ra đến, chiếu vào ngọc trên lưng mặt. Tuyết Bạch Khả yêu đùi đẹp chăm chú phu ở đào lộ ti thánh nữ kiện mỹ thân thể. Kỳ Na Na công chúa run lên kim liên, hưng phấn mà kêu lên. Bò sữa, chạy mau. Đào lộ ti thánh nữ âm thầm bi phấn phun răng, lại cũng chỉ có thể vẻ mặt bình tĩnh chạy mau lên. Ở nàng thao túng dưới, vây bắt ngã nhĩ hoa chạy trốn. Không riêng cũng bị này tà ác niên thiếu kỷ gian dâm ngược đãi, ăn hắn tinh dịch thì thủy, còn muốn chịu đựng cái này thiếu nữ khả ái lăng nhục, bị được nàng cưới ở trong quần. Như vậy khuất nhục sinh quát, quý lại lúc nào năng lực kết thúc. Bất quá, nàng thực đã thấy được phía trước ánh dạng đông. Chỉ cần ngã nhĩ hoa ở lôi lị an trong cơ thể bắn tinh, nàng có thể tại chỗ xuất thủ, đánh chết này vén. Vừa nghĩ tới thuần khiết xinh đẹp lôi lị an, khả ái trong cơ thể cũng bị hắn tinh dịch bắn đầy. Đào lộ ti thánh nữ trong lòng vừa thương xót vừa khổ, lại vừa có vẻ mong đợi. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Có thể hiểu được nàng tâm tình cũng chỉ có lôi lị an. Cách này thiện lương quật cường thiếu nữ bị được ngã nhĩ hoa đặt ở dưới thân. Bạo gian mọi nơi nữ hoa cúc. Hạ thể xé sách thống khổ. Côn thịt kịch liệt ma sát quốc đảo khuất nhục trong bi phấn. Vẫn còn đang cố gắng chặt kẹp quốc huyệt. Hy vọng có thể làm cho ngã nhĩ hoa nhanh chút bắn tinh. Đến nàng thuần khiết xinh đẹp ở trong thân thể. Lúc này, ngã nhĩ hoa cũng không có thi triển thôi tình năng lượng xâm nhập trong cơ thể nàng. Nàng chịu thống khổ so với bình thường muốn lớn. Nằm trên mặt đất, một bên thừa nhận hắn gian dâm, một bên dưng dưng nhìn đảo lộ ti thánh nữ tứ chi chấm đất bên người nhúc nhích. Mà vậy cũng hận ngoại quốc công chúa còn cưới ở nàng kiện mỹ ngọc thể thượng. Vui sướng cười duyên. Thậm chí xoay người lại cũng cưới ở trên người nàng. Thỉnh thoảng còn đưa tay bóp làm vũ. Thậm chí đưa tay đưa đến phía sau. Dò xét vào nàng tuyết đồn bên trong. Đào lộ ti thánh nữ vây bắt lôi lị an khuất nhục nhúc nhích đang. Làm cho lôi lị an có thể từ các góc độ. Tình sở mà thấy kỳ na na công chúa tiêm xinh đẹp tuyết trắng thông chỉ. Cố sức đâm vào đến nàng trước sau hai cái non mềm huyệt bên trong. Cho dù là hoa quốc cũng không có thể tránh được kỳ na na công chúa dâm tưởng ngón tay tập kích. Tay kia còn đang dối tiếp nữa bóp làm vú. Niêm vú nước cố sức đưa dài. Đem thông chỉ đưa đến đào lộ ti thánh nữ anh trong miệng. Để cho nàng khuất nhục liếm làm. Ngã nhĩ hoa một bên gian đang lôi lị an non mềm cúc. Thấy như vậy một màn. Không khỏi tán thán kỳ na na công chúa quả nhiên là thiên tài thiếu nữ. Một bên đùa bỡn thánh nữ sau đó đình một vừa đưa tay chỉ phóng tới trong miệng nàng động tác cũng làm được. Không khỏi học theo. Đem ngón tay của mình cũng mơn trớn mềm mại tiểu phúc cùng tuyết trắng bắp đùi. Cắm vào đến non mềm huyệt bên trong. Tay kia về phía trước duỗi đi. Đặt ở lôi lị an trong miệng. Nắm nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho. Lôi lị an sau đó đình hoa quốc bị được hắn côn thịt ra sức đâm thọc. Đau đến chết đi sống lại. Lỗ nhỏ cùng khẩu thịt còn muốn bị được hắn như vậy dâm làm. Không khỏi tức giận đến mắt nước mắt lưng tròng. Nhưng là vì ám sát đại kế. Hay vẫn là chỉ có thể xấu hổ nhẫn nhục. Nỗ lực kẹp chặt quốc huyệt. Mơ ước hắn sớm ngày bắn ra tinh đến. làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ khi hắn suy yếu nhất mà vô phòng ngự thời điểm, tại chỗ đồng thủ đánh chết cái này tà ác ma đồ. Người mối lái dưới dò xét, cầm ngã nhĩ hoa ấm năng, ôn nhu vỗ về chơi đùa, trong miệng cố sức mút liếm ngã nhĩ hoa ngón tay. Non mềm huyệt cũng nhìn không được mà run rẩy. Ở ngón tay hắn đâm thọc dưới hưởng thụ được hưng phấn khoái cảm. Ở nàng không ngừng nỗ lực dưới, ngã nhĩ hoa quả nhiên bị được nàng dụ dỗ thủ đoạn khiến cho dục hỏa lên cao. Quần lót nhanh chóng hướng nàng đập vào. Cùng ăn cần đáp lại thiếu nữ ngọc mông đụng vào nhau. Phát sinh ba ba tiếng vang. Cực độ khoái cảm hướng về ngã nhĩ hoa dâng mà đến. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà gầm rú đăng. Quần lót hết sức về phía trước đính đi. Vẫn cắm đến thiếu nữ quốc đảo chỗ sâu nhất. Hướng về nàng thuần khiết kiên cường ngọc thể nội bộ. Phun bắn ra nóng hổi tinh dịch. Thiếu nữ xinh đẹp trừng lớn hai mắt đẫm lệ. Tức giận nhìn hắn cơ thể co giật bộ mặt. Đang mong đợi Đào Lộ Ti thánh nữ từ phía sau đột nhiên động thủ. Sấm sét một kích. Đem cái này ma đồ đánh chết ở ẩn mật chuồng bò trong. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 158 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 2. Đồng thời phá thân. Đương nàng nhìn thấy Đào Lộ Ti thánh nữ thời điểm, nàng thực sự hôn mê bất tỉnh. Bởi vì nàng sở ký dư hậu vọng thánh nữ điện hạ. Lúc này còn đang vài chục bước xa. Như châu vậy quỳ rạp trên mặt đất. Rất xin lỗi mà nhìn nàng. Sở dĩ sẽ chạy xa như vậy. Là bởi vì kỳ na na công chúa ở ngã nhĩ hoa bên người đổi tới đổi lui cảm thấy có chút phiền muộn. Vì vậy dẫn theo khoen mũi thượng kim liên. Mệnh lệnh bò sữa đến nơi khác đi một chút. Mà Đào Lộ Ti thánh nữ lại không dám phản kháng. Miễn cho khiến cho hoài nghi. Vì vậy chỉ có thể vác nàng mềm mại ngọc thể đi tới vài chục bước ra. Đột nhiên nghe được ngã nhĩ hoa tiếng kêu rên. Con mắt đầu vừa nhìn. Thấy hắn đang ở lôi lị an thuần khiết ngọc thể nổi mãnh liệt bắn tinh. Lúc đó liền mù quáng.